Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 626, mạnh nhất nửa bước vượt qua. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kiếm, là binh khí vua, vốn là binh khí đứng đầu, lúc này ở Lưu Kiệt trong tay, cuối cùng là không có che giấu nó hào quang. Bằng vào mộng hồn kiếm gia trì, cho dù là nổ tung kiểu mẫu không có mở ra dưới tình huống. Đối với bốn tên đồng đẳng cấp đối thủ, Lưu Kiệt vậy căn bản không có phân nửa sợ. Màu vàng kiếm khí uy lực tan hết, cuối cùng tiêu tán ở hư không bên trong. Kiếm khí mặc dù tiêu tán hầu như không còn, nhưng Lưu Kiệt nhưng cũng không vì là một kích này tiêu tán. Kiếm khí tiêu tán trong nháy mắt, một đạo hiểu ra bỗng nhiên từ Lưu Kiệt trong lòng thoáng qua. Nhưng mà, đạo này cảm ngộ vẻn vẹn chỉ là thoáng qua, trong nháy mắt chính là tiêu tán ở trong lòng, tựa như vân gian như gió, rõ ràng xem được gặp nhưng lại không sờ được. Cứ việc chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng cái này một chút cảm ngộ, hay là để cho Lưu Kiệt cảm thấy chút khiếp sợ. Nhất là nghe qua đại tông sư vậy một phen giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc sau đó. Chần chờ chỉ là trong nháy mắt sự việc. Chính diện chiến trận chiến đấu căn bản không cho phép hắn có chốc lát chần chờ. Tâm niệm chuyển động dưới. Trong tay mộng hồn kiếm một lần nữa giơ lên. Đồng bạn bị thương nặng. Một bên ngoài ra ba tên cấp 9 vào thời khắc này rốt cuộc thoát khỏi niết bàn chi tù trói buộc. Mỗi người trong miệng phát ra một tiếng quát lên, vũ khí trong tay nhắm thẳng vào Lưu Kiệt, từ phương hướng khác nhau chém tới. Ba tên cấp 9 đồng thời phát động công kích, may là Lưu Kiệt cũng không được tùy tiện coi thường. Mạnh nhất quy luật dung nhập vào mộng hồn kiếm, một lần nữa chém ra một kiếm, màu vàng kiếm khí một lần nữa xuất hiện. Ba tên cấp 9 chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Vọt tới trước thân hình chỉ có thể vô căn cứ hơi chậm lại, hướng mặt bên né tránh đi, tránh thoát sau đó, lần nữa đánh thẳng tới. Chiến trường thế cục biến ảo khó lường, cứ việc chẳng qua là vội vàng giữa một kiếm, cũng đã cho Lưu Kiệt thắng vào tay đầy đủ phản ứng thời gian, làm rối loạn đối phương chiến đấu tiết tấu. Lưu Kiệt làm ra hơn nữa toàn diện phản ứng. Phù không 12 thanh phi kiếm chia 3 tổ, mỗi tổ 4 cầm, phân biệt hướng 3 tên cấp 9 ngự không đi. Đồng thời, nhìn chính xác cách mình gần nhất một người cấp 9. Mộng hồn kiếm lần nữa chém ra, trên thân kiếm mang đâm rách hết thảy khí thế. Đùng một tiếng, mộng hồn kiếm trực tiếp chém ở nơi này một người cấp 9 màu vàng chiến giáp trên. Chính diện đối với thanh khí mộng hồn. Màu vàng chiến giáp trực tiếp bị chảm phá, trường kiếm phá vỡ chiến giáp đồng thời, giống vậy đâm thấu tên này cấp 9 thân thể. Vân Ca Thiên Vực Kim Giáp Chiến Đoàn cấp 9 năng lực người, bị một kiếm này trực tiếp xuyên thấu, tới một lạnh thấu tim, trên thân kiếm mang hắn máu tươi, giống vậy mang đi hắn sinh mạng. Chiến đấu tiến hành được bây giờ. Rốt cuộc sinh ra cao cấp năng lực người thương vong, mà bước ra bước này, chính là Lưu Kiệt, chung quanh liên minh các chiến sĩ như cũ đang tiến hành tàn khốc chém giết. Và cấp 9 năng lực người chiến trường không cùng, cấp 8 chiến trường bên kia chiến đấu lộ vẻ được càng thêm kịch liệt. Chỉ là như thế một hồi thời gian, hiện trường đã để lại chừng 10 cổ thi thể, trong đó có Vân Ca Thiên Vực Kim Giáp Chiến Đoàn năng lực người. Giống vậy cũng có liên minh chiến sĩ tồn tại. Hiện trường tranh đấu, cuối cùng phá vỡ thiên sơn nơi này huyên náo. Liên minh chiến sĩ đang dùng máu tươi thề bảo vệ dưới chân mảnh đất này. Bảo vệ cái này một viên tên là trái đất màu xanh thảm tinh cầu. Đây hết thảy, đều hiện lên ở Lưu Kiệt trong mắt. Những thứ này cảnh tượng toàn bộ nhét vào trong mắt của mình. Nhìn từng cái nhân mạng lần lượt mất đi, Lưu Kiệt lúc này tâm cảnh ngược lại đổi được bộc phát yên lặng đứng lên. sinh mạng là đáng quý, đối với tất cả mọi người mà nói đều là giống nhau. Nhưng có vài người cuối cùng là từ một ít nguyên nhân, nguyện ý bỏ ra mình chỉ có một lần không thể làm lại tánh mạng. Như vậy những người này, tình nguyện bỏ ra quý giá của mình sinh mạng đi bảo vệ. Thì là cái gì chứ? Là dưới chân cái này một miếng đất, là bên người khó mà dứt bỏ người thân bạn tốt, vẫn là những thứ khác, nguyên nhân khác. Ta phải đem các ngươi những thứ này người xâm lược, tất cả đều đuổi ra ngoài. Ngay tại quấn quýt nghi ngờ trong lòng không hiểu thời điểm, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng giống giận, chỉ gặp một người chỉ có cấp 8 thực lực liên minh chiến sĩ đang cầm trong tay màu bạc đại đao, không ngừng hướng Vân Ca Thiên Vực kẻ địch xông lên chém tới. Hắn trên mình bị máu tươi đỏ thẫm toàn bộ xâm nhiễm, hai bàn tay, thậm chí là trên mặt đều bị máu tươi dính đầy. Không ngừng huy động hắn vũ khí, không ngừng hướng kẻ địch công tới. Không có ai biết hắn lúc trước chiến đấu bên trong trải qua cái gì, nhưng vẻn vẹn là cái này một cổ liều mạng khí thế, đều đủ để cho Lưu Kiệt cảm thấy kính nể. Cái này một cổ không chịu thua sức mạnh, chính là hiện trường tất cả liên minh chiến sĩ trên mình chung nhau có tồn tại đồ. Đó là bảo vệ quốc gia, bảo vệ dưới chân một phe này đất đai dũng khí. Đó là một loại chưa từng có từ trước đến nay toàn lực bảo vệ tín niệm. Tín niệm, mình mạnh nhất đạo tâm. Chẳng lẽ không chính là trong một loại ý nghĩa khác tín niệm? Giờ khắc này, Lưu Kiệt trong lòng bỗng nhiên ra nhiều mấy phần hiểu ra. Chỉ có thành là nhất mạnh, mới có thể bảo vệ dưới chân một phe này đất đai. Mới có thể những thứ này ý đồ xâm lược ngoại tộc. Mà muốn làm những thứ này, thành là nhất mạnh, chính là cuối cùng đường giải quyết. Hiểu ra từ trong lòng chậm rãi dâng lên, Lưu Kiệt trên người khí thế vào lúc này đổi được bộc phát mãnh liệt đứng lên. Tăng lên nữa, một cổ vô hình khí thế tự thân truyền lên ra. Cấp 9 trung cấp, cấp 9 đỉnh cấp, rồi đến nửa bước vượt qua lãnh vực. Chỉ có thành là nhất mạnh, mới có thể bảo vệ xem bảo vệ những người này hoặc là chuyện. Mới có thể hướng cao hơn phương hướng đi bước vào, vượt qua hết thảy, vượt qua quy luật. Giờ khắc này, Lưu Kiệt trước nơi quấn quýt cấp 9 cảnh giới, đang chiến đấu bên trong lặng lẽ đột phá, lại là đang chiến đấu bên trong bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực. Giờ khắc này, đối với trước người những địch nhân này mà nói, chỉ biết là một tràng tai nạn. Ở bước vào cấp 9 cảnh giới thời điểm, Lưu Kiệt chính là lấy mạnh nhất đạo tâm tiến hành tăng lên, mở ra ra thuộc về mình một con đường. Hôm nay lại đang cấp 9 trên căn bản tăng lên tới nửa bước vượt qua lãnh vực. Lại là lấy mạnh nhất quy luật bước vào lãnh vực ngưỡng cửa. Há lại sẽ là những cái kia phổ thông nửa bước vượt qua lĩnh vực năng lực người nơi có thể sánh được. Nửa bước vượt qua lãnh vực, trên thực tế chẳng qua là vượt qua lĩnh vực ngưỡng cửa. Nhưng vẻn vẹn chỉ là cái này một ngưỡng cửa, cũng đem vô số linh năng người cản ở ngoài cửa, suốt đời không thể lại còn phân nửa đột phá, bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình cả người vào giờ khắc này bỗng nhiên đổi được thông linh đứng lên. Và cái này trên đầu thiên đất dưới chân có một loại thân thiện cảm giác. Thân thể bên trong, một tia quy luật lực lặng lẽ xuất hiện, không ngừng ở trong người tiến hành di động, không ngừng bồi dưỡng hắn cả người. Đồng bạn bị giết, 4 tên kẻ địch còn sót lại 2 người nguyên vẹn chiến lực. Giờ phút này nhìn từ Lưu Kiệt trên mình truyền ra vậy một cổ nửa bước vượt qua lĩnh vực khí thế. Cái này 2 người lại trong chốc lát đều ngẩn ở tại chỗ. Cảm nhận được cùng bình thường nửa bước vượt qua lãnh vực cảnh giới hoàn toàn bất đồng khí thế. Trong chốc lát 2 người lại thăng không dậy nổi phân nửa tiến lên công kích ý niệm tới. Cuối cùng, vẫn là Lưu Kiệt có động tác, dính máu tươi mộng hồn kiếm từ địch nhân trong cơ thể rút ra. Hơi đóng ở 2 tròng mắt vào thời khắc này mở ra. Tầm mắt nhìn về phía còn dư lại cái này 2 người.